Tốt nhất con dê, chương 775, chế độ thi đấu an bài. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù Lâm Vũ bọn hắn lúc trước đã bị kiểm tra qua lần hai. Nhưng đã đến căn cứ cửa chính sau đó, nhưng vẫn bị cửa ra vào một tên nắm quân khuyển binh sĩ cho cản lại. Hướng bọn hắn lưu loát đánh cái cúi chào, yêu cầu bọn hắn lần nữa đưa ra giấy chứng nhận. Không cần lục soát, bọn hắn là bằng hữu ta. Lúc này một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Tiếp theo liền thấy thân mang một thân màu đen bó sát người đặc chiến phục cùng màu đen ủng ra Hàn Băng bước chân lưu loát đi tới. Binh sĩ nhìn thấy Hàn Băng sau đó sắc mặt hơi đổi. Lập tức đánh cái cúi chào. Vâng, trưởng quan, nói xong hắn lập tức hướng phía lên cái khác chạm gác chỗ vệ binh làm thủ thế. Ra hiệu bọn hắn đem ngựa lớn dịch chuyển khỏi, nhường ra con đường, bà mẹ nó, còn có nữ trưởng quan đâu, vẫn là xinh đẹp như vậy nữ trưởng quan. Cổ Trì Nam bọn hắn thăm dò nhìn thấy Hàn Băng sau đều hưng phấn không thôi. Trong mắt sáng ngời chớp động, nhất là nhìn thấy Hàn Băng cao gầy cân xứng dáng người. Phối thêm một thân màu đen đặc chiến phục, có một phong vị khác. Để cho Black Frame bọn người không khỏi tưởng tượng lan man. Nhịn không được nuốt xuống ngụm nước bọt, Hàn Băng tựa hồ chú ý tới Black Frame bọn người ánh mắt. Quay đầu hung hăng lườm bọn họ một cái, Black Frame bọn người không khỏi bị Hàn Băng ánh mắt sợ đến run lên. Rốt cuộc Hàn Băng loại này xuất sinh nhập từ quân nhân trên thân khí thế loại này. Không phải bọn hắn những con cái nhà giàu này có khả năng chống cự. Sau đó Hàn Băng hướng phía Lâm Vũ xe đi đến, làm phiền Hàn đại trưởng quan tự mình nghênh đón. Thật sự là thụ sủng nhược kinh a, Lâm Vũ nhìn thấy Hàn Băng sau đó lộ ra cửa xe. Vừa cười vừa nói, được rồi, đừng giả mù sa mưa, đi theo ta xe, Hàn Băng hướng Lâm Vũ cười cười. Tiếp theo đi đến hai bên trái phải một cỗ màu đen Harley motor cùng bên cạnh. Phía trên đùi xe, lái oanh minh motor hướng phía căn cứ cửa lớn chạy tới. Lâm Vũ bọn hắn tranh thủ thời gian đi theo. Căn cứ cửa lớn khoảng chừng hơn 10 mét rộng, có thể đồng thời dung nạp nhiều chiếc xe ra vào. Tường vây cũng đầy đủ có 2-3 tầng lầu cao. Mỗi chỗ tường vây góc rẽ có xây đặc biệt tháp quan sát. Tháp quan sát bên trong đều tọa trấn có mang súng ngắm tay bắn tỉa cùng người đeo súng trường vệ binh. Đang mặt mũi tràn đầy đề phòng quét mắt bốn phía, nếu như phát hiện dị thường, bọn hắn sẽ không chút do dự nổ súng. Căn cứ cửa lớn đi vào chính là một cái quảng trường nhỏ. Trên quảng trường dựng thẳng một cái thẳng tắp đứng vững cột cờ. Trời xanh mây trắng phía dưới, tiên diễm hồng kỳ đón gió phấp phới, bay phần phật, quảng trường hai bên tuyên truyền trên lan can viết. Gián chặt thực chiến, đột xuất đối kháng, từ khó khăn sẽ nghiêm trị, khoa học kỹ thuật hưng huấn, lòng son máu đào quân nhân trí, chính khí hùng phong tướng sĩ tâm, các loại hào phóng khoáng bao la hùng vĩ quảng cáo. Trên quảng trường một đám binh sĩ chính bản thân lấy lục sắc đồ giàn di. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, ủng ra đạp lên mặt đất rung động đùng đùng. Cao giọng hô hào, 121, Hà Cẩn Kỳ cùng Cổ Trì Nam bọn hắn xem đến đây tình cảnh này sau đó cũng không khỏi kích động trong lòng. Tự hào chí lớn chi tình tự nhiên sinh ra, là quân doanh bao la hùng vĩ, cũng vì tổ quốc cường đại. Ai, năm đó ta nếu là nghe ta nhị thúc lời nói, tới bộ đội đem binh liền tốt, nói không chừng cũng có thể làm cái sĩ quan đương đương. Hà Cẩn Kỳ nhịn không được lắc đầu thở dài một cái. Hơi có chút tiếc nuối. Hối hận lúc trước không có nghe nhị thúc lời nói. Suốt ngày liền biết đi ba cơ gái. Tự nhiên thanh xuân, bây giờ hắn đã không muốn lại làm cái ăn chơi thiếu gia. Đáng tiếc lại không cơ hội. Cũng không phải, đem binh thật là đẹp trai a. Năm đó ta cũng thiếu chút tới làm binh. Cổ Trì Nam cũng không nhịn được cảm khái nói. Quảng trường nhỏ phía sau có xây một mảnh mấy tầng cao ký túc xá. Lầu ký túc xá cùng nhà ăn, Hàn Băng trực tiếp mang theo bọn hắn vòng qua quảng trường nhỏ. Chuyển đến ký túc xá phía sau, tùy tiện đặt tới chỗ này căn cứ quân sự chủ sân huấn luyện. chỉ gặp to lớn sân huấn luyện mênh mông vô bờ. Quy hoạch rõ ràng, phía tây, phía đông là từng dãy cỡ lớn nhà để xe. Trong ga, ra rừng có cỡ lớn quân dụng xe bọc thép, xe tăng, pháo xa chờ xe cộ tác chiến. Đồng thời phía tây bắc là một chỗ cỡ nhỏ sân bay. Sân bay lên trưng bày lấy từng cái khí thế bao la hùng vĩ loại mới máy bay chiến đấu. Mặt đông bắc là một chỗ đặc chiến sân huấn luyện, thắp cái cọc lưới sắt, cống, ngư lôi quản, cách trở tường, vũng bùn, theo mộc, người lười bậc thang, thủy chướng chở một đám công trình cái gì cần có đều có. Cổ chí nam bọn người vẫn là lần đầu nhìn thấy bao la như vậy căn cứ quân sự. Không khỏi oe kinh ngạc há to miệng kinh thán không thôi. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn bốn phía nhìn qua. Bởi vì nhà bọn họ Lý trưởng bối đều là cơ quan đơn vị loại văn chức. Cho nên bọn hắn rất ít tới này loại căn cứ quân sự. Lúc này nhìn thấy máy bay chiến đấu, xe tăng cùng xe bọc thép khó tránh khỏi kích động không thôi. So sánh với bọn hắn, Hà Cẩn Kỳ thì phải chấn định nhiều. Bởi vì hắn nhị thúc nguyên nhân, hắn từ nhỏ thật cũng không ít xuất nhập qua những thứ này sân bãi. Bất quá như thế đại quân sự tình căn cứ, hắn cũng vẫn là lần đầu tiên tới. Liền liền mật nhi như thế cái tiểu nữ sinh nhìn thấy bao la như vậy cảnh tượng. Cũng không khỏi hưng phấn mở to hai mắt, Lâm Vũ quét mắt bằng phẳng bao la hùng vĩ sân huấn luyện. Ngược lại là không có quá lớn dị dạng, quan sát bốn phía một chút. Tiếp theo liền đem ánh mắt tụ hướng về phía sân huấn luyện phía nam. Chỉ gặp sân huấn luyện phía nam có xây một chỗ có thể dung nạp mấy ngàn người đài chủ tịch. Trên đài hội nghị đã kéo lên không ít màu sắc tiên diễm hoan nghênh khách ngoài hoan nghênh ngôn ngữ cùng có quan hệ giao lưu hội khẩu hiệu quảng cáo. Đài chủ tịch phía trước là một mảnh chiếm diện tích cực lớn bùn đất đất trống. Lúc này trên đất trống đã dùng cốt thép cùng giải lụa màu khoảng cách ra khỏi hơn 10 chỗ đường kính 6 mét cỡ nhỏ khu vực. Nhìn hẳn là các quốc gia tuyển thủ dùng để tỉ thí sân bãi. Mà đài chủ tịch phía trước đã vây quanh nhiều đám người. Người mặc đủ loại kiểu dáng quân lữ chế phục, màu da cùng màu tóc cũng là khác nhau. Từng cái quốc gia đều có, hẳn là tới tham gia giao lưu hội hơn 20 cái đặc thù cơ cấu thành viên. Hàn Băng mang theo Lâm Vũ bọn hắn trực tiếp lừa gạt đến một bên bãi đỗ xe. Đến bãi đỗ xe sau đó, vệ binh đánh cái cúi chào, làm tốt thống kê sau phân phát cho Lâm Vũ bọn hắn mỗi chiếc xe một chương tiêu hào. Để cho Lâm Vũ bọn hắn dựa theo phân phát tiêu hào tại chỗ đậu đem xe dừng tốt. Sau khi xuống xe, cổ chí nam bọn người càng thêm hưng phấn, không ngừng chuyển đầu bốn phía dò xét. Không ngừng tụ đầu thảo luận cái gì, bộ thừa cùng bách nhân đồ còn lại là mặt không biểu tình. Ngẩng đầu ưỡn ngực đứng sau lưng Lâm Vũ, thế nào, nơi này tạm được, Hàn Băng gác tay quét mắt to lớn sân huấn luyện, cười hướng Lâm Vũ nói ra. Còn có thể, ở chỗ này tổ chức loại này quân sự hoạt động tài hoa phái. Để cho người nước ngoài cũng kiến thức một chút thực lực chúng ta. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Hàn Băng nghe nói như thế vẫn không khỏi thần sắc động lại. Có chút chua xót cười cười, Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra trong mắt nàng chua xót, hướng nàng hỏi, thế nào, ngươi đang lo lắng lần này quân tình sử sẽ bị thua. Hàn Băng nhẹ gật đầu, nhìn qua rộng lớn căn cứ, không khỏi khe khẽ thở dài, từ chối cho ý kiến. Lâm Vũ nhíu mày, muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, đúng rồi, lần này giao lưu hội chế độ thi đấu là thế nào an bài? Mặc dù hắn trước khi tới nghe cái đại khái, thế nhưng cụ thể vẫn là muốn cho Hàn Băng cùng hắn xác nhận. Hàn Băng nghe vậy sắc mặt run lên, nói ra, chế độ thi đấu chính là dùng thực lực nói chuyện. Bởi vì lần này giao lưu hội so chính là từng cái cơ cấu đơn binh đối chiến năng lực. Cho nên so đấu dĩ nhiên chính là từng đôi chiến năng lực. Dự thi mỗi một cái cơ cấu đều từ nội bộ tuyển ra 3 tên đội viên tham gia đối chiến. Đến lúc đó những thứ này dự thi nhân viên đều sẽ dùng số hiệu tiến hành đánh dấu. chúng ta sẽ ngẫu nhiên tuyển ra một nửa tuyển thủ tiến hành rút thăm. Bọn hắn rút đến tiêu hào, chính là mình đối thủ. Nếu như rút đến quốc gia mình đồng đội, vậy liền tiếp tục trọng hút, thẳng đến rút đến nước khác tuyển thủ mới thôi. Áo, rút thăm quyết định đối thủ à, thế nhưng là ta nghe nói lần này tới tổng cộng có 21 quân sự cơ cấu à. Mỗi cái quốc gia phái ra 3 tên tuyển thủ, đó chính là 63 người, là số lẻ, còn có một người không có đối thủ nha. Lâm Vũ cao mày nghi hoặc hỏi. Chấm, bởi vì quân tình sử là chủ nhà, cho nên chúng ta bên này sẽ thêm một cái danh ngạch. Tổng cộng phái ra 4 người dự thi, Hàn Băng định giải thích rõ đường, xem như chủ nhà, tự nhiên sẽ có chút ưu thế. Cái kia 4 người, Lâm Vũ lập tức hứng thú. Hắn biết rõ bị tuyển ra tới này 4 người, khẳng định đã đại biểu quân tình sử thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Bên trong đội trưởng Viên Giang, Đỗ Thắng, tiểu đội trưởng Đàm Khai, Tôn Thỉ Dương, Hàn Băng trầm mặt nói ra, chẳng biết tại sao, giữa lông mày vậy mà mang theo một tia tiếc nuối thậm chí là tức giận. Lâm Vũ nghe được Hàn Băng nói ra 4 người này, lông mày hơi hơi nhăn lại, nhịn không được cau mày nói ra, cái này Viên Giang ta không hiểu rõ lắm, Đỗ Thắng năng lực quả thật không tệ, Đàm Khải cũng được, thế nhưng cái này Tôn Thỉ Dương, giống như năng lực cũng không phải là đặc biệt đột xuất a, tối thiểu cùng ngươi không cách nào so sánh được. Nghe được hắn lời này Hàn Băng lập tức sắc mặt trầm xuống. Đây cũng chính là nàng tiếc nuối tức giận nguyên nhân. Rất hiển nhiên, cấp trên bởi vì giới tính nguyên nhân, không có đề cử nàng tới tiến hành dự thi. Lâm Vũ gặp nàng không nói chuyện, tựa hồ cũng đoán được cái gì. Lắc đầu cười nói, quên đi, lần này giao lưu hội tỷ thí lịch đấu cơ hồ là một ngày tiếp theo một ngày. Không có cái gì nghỉ ngơi đường sống. Đối với thể lực là một cái to lớn tiêu hao. Mặt khác trong này rất nhiều tuyển thủ năng lực vượt quá tưởng tượng. Muốn thật đụng tới cường ngạnh đối thủ, nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng. Ngươi không đi, cũng coi như chuyện tốt. Lần này mặc dù nói là giao lưu luận bàn, thế nhưng ra sân người mỗi cái đều muốn ký giấy sinh tử. Tàn tật, tử vong tại loại này cấp bậc giao lưu hội bên trong cũng không hiếm lạ. Rốt cuộc những người này năng lực quá mức cường đại, rất nhiều thế công đánh đi ra thu không trở lại, không phải nói điểm đến là dừng liền có thể điểm đến là dừng. Hàn Băng trầm mặt không nói gì, sau cùng nhịn không được khe khẽ thở dài. Đúng vậy a, lần này giao lưu hội cường giả như rừng. Nàng lên cùng không lên có cái gì khác biệt đâu. Dù sao quân tình sử muốn cười đến cuối cùng, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đúng rồi, cái kia Viên Giang cùng Đàm Khải đối thủ của bọn họ đều xác định chưa? Đều là quốc gia nào cơ cấu? Lâm Vũ hết sức tò mò hỏi. Rất muốn biết mình quốc gia tuyển thủ đối thủ đều là những người nào. Khách chương.